Chương 629, toàn bộ đều là đầu chọc đi. Ta nhìn ngươi không phải là coi trọng hòa thượng kia đi, sợ hắn bị chặt đầu. Phúc, ta nói ngươi chẳng nói thẳng lời xin lỗi, còn có thể nhặt về cái đại suất ca, ngươi nếu là nguyện ý hàng phần, sợ là hòa thượng này lập tức liền hoàn tụ. Hoa yêu cười duyên nói, ai nha, ngươi làm sao trò cười bên trên ta, ta hỏi ngươi nói đâu. Nữ vương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút xấu hổ, nàng vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đánh hoa yêu mấy lần. Tốt, ta liền sáng tỏ nói với ngươi đi. Hoa yêu bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta tại cái kia thiên đình phía trên, bất quá là nói cũng không thể nói, động cũng không thể động nho nhỏ hoa yêu mà thôi, sợ kinh động thiên binh thiên tướng, đem ta hái đi luyện dược, nếu là hỏi ta những ngày kia bên trên người, ta là không biết cái nào, bất quá nghe ngươi nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy đám này sư đồ hẳn là có chút bản sự, ngươi phải cẩn thận chút. Nữ vương nghe vậy trên mặt sầu lo càng sâu. Ai, xem ra tối nay, ta chỉ có thể cùng ngươi cùng ngủ một giường. Nữ vương thở dài. Cùng ta một giường còn không tốt, ta còn không có hỏi ngươi đòi tiền đâu. Hoa yêu trêu đùa. Đi đi đi, bản vương thế nhưng là vạn kim thân thế, có thể cùng ngươi là cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi còn muốn hỏi ta đòi tiền. Nữ vương giả đạp hoa yêu một chút. Hừ, ngươi là quốc vương, ta bây giờ hay là tiên nhân lặc. Hoa yêu đắc ý nói. Hai người một trận trêu chọc, thời gian cũng phải qua cực nhanh, bóng đêm dần dần sâu, sau đó liền ôm nhau mà ngủ, trên mặt còn có mỉm cười ngọt ngào ý, thật tình không biết nguy hiểm đến. Ngộ không muội tử cùng Tạ Vân Phi nhìn non nửa muộn hài kịch phim. Này mầm ngộ không muội tử thực sự, muốn chơi đùa Tạ Vân Phi kim cô đồng, Tạ Vân Phi không nặc. Ngộ không muội tử còn cuốn lên, mấy lần đo sư cờ, Tạ Vân Phi vẫn là thua ngộ không muội tử bản khởi mặt lạnh, bất đắc dĩ khuất phục. Cái này ngộ không muội tử, lại là học xong dục cầm cô túng, thật sự là, càng thêm là, ngộ không muội tử lại còn hướng Tạ Vân Phi đòi hỏi du nhở cây lòng trắng trứng. Nửa đêm ác chiến, Tạ Vân Phi đã mệt mỏi nằm nhoài giường bên trên, hắn giờ phút này thật hy vọng lại đến một mảnh cuồng chiến sĩ thiếp chỉ, địa dũng phu nhân đằng sau. Tạ Vân Phi mới là cảm giác được cuồng chiến sĩ thiếp chỉ diệu dụng. Tạ Vân Phi tay gối lên ngộ không muội tử, mà buồn bực ngán ngẩm tôn ngộ không đang suy nghĩ việc nhỏ. Sư phụ, giống như thật không đứng dậy nổi. Ngộ không muội tử một mặt thiên chân khả ái nói. Khu khu, ngộ không, giờ tí đã qua nửa, lại không ngủ cũng có chút đã trở. Tạ Vân Phi ho khan một cái, hắn không dám ứng nói, vội vàng đổi chủ đề. Cùng cái kia ngây thơ thiện lương. Thuần khiết đáng yêu ngộ không muội tử giao lưu, Tạ Vân Phi luôn luôn có như vậy chút khi dễ tiểu hài tử cảm giác, đến mức hai người đơn độc tại một khối lúc, Tạ Vân Phi đều có chút ít áp lực. Không có áp lực không được a, tôn ngộ không trước sau hai cái xưng hào, theo thứ tự là Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng phận, nổi danh hiếu chiến, Tạ Vân Phi cái này thân thể nhỏ bé, có thế chịu không được mấy lần ra y vo. Đây là một tên đồ nhi, nếu là bốn người cùng lên. Sợ là Tạ Vân Phi xương cốt đều muốn bị chia rẽ. Ai, Tạ Vân Phi lần thứ nhất cảm thấy, đồ nhi nhiều cũng là loại phiền toái, đều được chiếu cô chú đáo, đã qua vài ngày không cho chư manh manh chúng nữ kể chuyện xưa, sợ là các nàng lại muốn ồn ào. Vậy bản thánh trước hết đi giáo huấn một chút cái kia diệt pháp quốc nữ vương, hừ, dám mở miệng nhục mạ sư phụ ta, thật là đáng chết. Tôn Ngộ không nâng lên chính sự, lúc này tinh thần tỉnh táo, đột nhiên đứng lên. Chiến ý giạt rào nói, nhìn Tạ Vân Phi đều là âm thầm kinh hãi, cái này ngộ không cũng đừng dưới cơn nóng giận, đem nữ vương kia một gậy đập chết, chỉ cần đem nữ vương cực kỳ vương công đại thần cạo đi tóc thuận tiện, đã thương người sự tình quyết không thể làm. Tạ Vân Phi dặn dò, hắc hắc, sư phụ yên tâm, đồ đệ đi. Ngộ không muội tử lúc này hay là sạch sẽ chân chu, ngũ chỉ sơn trăm năm làm nàng có đôi khi cũng sẽ không chú ý chính mình có hay không thân mang quần áo. Ngộ không, mặc xong quần áo A Tạ Vân Phi vội vàng hô. Thật sự là phiền phức. Tôn Ngộ không lầm bầm một câu, nàng thân thể nhất chuyển, một thân quần áo huyễn hóa tại thân, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt lóe ra. Ngộ không muội tử tại vương cung phụ cận quanh quần một chỗ, bờ môi khẽ động, liền để những cái kia vương công đại thần, từng cái cạo đi tóc, nhưng nàng tìm hồi lâu, nhưng căn bản không gặp được nữ vương thân ảnh. Vương cung kia thâm viện nàng đã tới quay lại mấy lần. Ngoại trừ một chút cung nữ bên ngoài, không gặp ngoại nhân. Thật sự là kỳ quái, hẳn là nữ vương này sợ bản thánh muốn nàng mạng nhỏ, đặc biệt xuất cung đi tránh nạn. Ngộ Không muội tử lẩm bẩm nói. Hắc hắc, ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn qua một kiếp nhìn bản thánh ngàn dặm truy tung thuật. Tôn Ngộ Không cười lạnh. Nàng trong mắt bên trong tinh mang lấp lóe, một vài bước chân dung tại trong mắt sẽ qua, sau đó một mực khóa chặt nữ vương cực kỳ hoa yêu vị trí, liền ngay cả tướng mạo cũng là có thể thấy rõ ràng. Hừ, Ngộ Không muội tử thân hình lóe lên, qua trong giây lát cũng đã đến cái kia miếu thờ đỉnh, hỏa nhãn kim tinh phía dưới, yêu ma quỷ quái không chỗ che thân. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có cái gì ỷ vào, nguyên lai là có một tiểu tiên tương trợ. Ngộ Không muội tử phốc phốc lấy làm kỳ nói, lại là vị yêu vương đỉnh phong hoa yêu, ngẫu nhiên đạt được tiên cơ, lúc này mới biến mất một thân yêu khí, nếu là người bình thường vật sợ thật không hàng phục được nó, đáng tiếc gặp bản thánh. Cũng không phải là Tôn Ngộ Không đắc ý vênh váo, mà là đối với bây giờ nàng mà nói, yêu vương thực sự không vào được mắt, yêu vương phía trên còn có yêu đế, đằng sau mới là yêu thánh, hai đại giai vị chênh lệch, đủ để ngăn cản tuyệt đại đa số người. Tôn Ngộ Không vốn định phải thật tốt giáo huấn một chút cái kia hoa yêu, nhưng nghĩ tới Tạ Vân Phi căn dặn, vung lên kim cô đồng lại là rơi xuống. Liên để cho các ngươi nếm thử đầu chọc nỗi khổ, xem như báo nhục sư phụ ta mối thù. Ngộ Không muội tử tay giơ cao ở dưới cằm chỗ, thổi nhẹ một hơi, hóa thành một đạo lưu quang, lần lượt là nữ vương, hoa yêu hai người cạo đi tóc. Hai nữ nguyên bản đều là kinh tài tuyệt diễm mỹ nhân, lần này không có tóc, liền nhìn đều để lên không nổi, càng đừng đề cập mỹ mạo. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Ngộ Không muội tử liền hấp tấp rời đi, hướng Tạ Vân Phi tranh công đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, nữ vương thoáng đứng dậy, có chút còn buồn ngủ mở ra hai con ngươi. Nàng là quân chủ một nước, sớm liền muốn đứng lên triều hội, nếu không một nước sự tình khó mà xử lý. Nàng xoay người, vừa định muốn cùng cái kia hoa yêu cáo biệt, lập tức cảm thấy con mắt có chút mơ hồ, tập trung nhìn vào, không khỏi a rít lên một tiếng. A nữ vương, khi nào như vậy kinh hoàng hoa yêu ngủ được cực hương, trong mộng đẹp bị bừng tỉnh, ngựa khí có chút khó chịu.